phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 883. Hai lựa chọn, Lâu Mộ Yên bắt giữ đến Quân Lạc Trần trong mắt phức tạp sắc. Trong lòng thở dài, khó trách bị người theo ma tôn trên vị trí kéo xuống dưới. Lấy Quân Lạc Trần tính tình kỳ thực chỉ thích hợp quá nhàn vân dã hạc này. Ý của ngươi là ma tôn biết tam thánh nữ các nàng âm mưu quỷ kế. Lâu Mộ Yên nhíu mày xem Quân Lạc Trần hỏi. Theo tam thánh nữ cùng hồ tộc thái tử đối thoại đến xem. Ma tôn hiển nhiên là không có tham dự này kế hoạch. Của hắn tu vi sâu không lường được. Năm đó ta liền hoài nghi hắn đã là tiếp cận nửa bước thượng tiên. Hiện tại hẳn là cao hơn một bước, thêm vào hắn tâm tính giả dối. Ta cho rằng hắn chưa hẳn không thể thấy rõ đến tam thánh nữ các nàng kế hoạch. Quân Lạc Trần dừng một chút nói, ngược lại lớn nhất khả năng hắn ẩn núp suy nghĩ ngoạn miêu chào con chuột trò chơi, ngươi ở lo. Lắng hắn, Lâu Mộ Yên ngữ khí khẳng định hỏi. Quân Lạc Trần vốn tưởng phản bác, gặp Lâu Mộ Yên mâu trung thần sắc, thở dài nói. Hắn dù sao cũng là ta từ nhỏ nuôi lớn đứa nhỏ, các ngươi là đồng phụ đồng mẫu huynh đệ. Lâu Mộ Yên kỳ thực đối Quân Lạc Trần cùng đương nhiệm ma tộc quan hệ tương đối tò mò. Không là, chúng ta là cùng cha khác mẹ, Quân Lạc Trần ánh mắt có chút mê ly. Lâm vào nhớ lại, ta là phụ hoàng con trai trưởng, mẫu thân của ta là hoàng hậu. Hắn chính là một cái tần phi sinh con trai, mẫu thân của hắn cũng không được sủng ái. Hắn ở ma trong cung thường xuyên chịu nhân khi dễ, của ta mẫu hậu tuy rằng sớm thề, khả phụ hoàng lại đem ta cho rằng thái tử bồi dưỡng. Một lần ngoài ý muốn ta đem đã bị một cái khác đệ đệ khi dễ hấp hối hắn mang về bản thân cung. Điện, hắn từ nhỏ liền rất ngoan ngoãn nghe lời, con thích làm nũng. Rất được của ta niềm vui, vì thế ta liền hướng phụ hoàng yêu cầu đưa hắn dưỡng tại bên người. Phóng ở trong lòng bàn tay cho rằng con trai giống nhau sủng ái, sau này phụ hoàng đánh sâu vào. Thượng tiên tu vi khi gặp ngoài ý muốn, không có kháng trụ thiên lôi, hồn phi yên diệt, ta bị bắt kế thừa ma tôn vị ta tại vị thời kỳ. Cũng có mấy cái huynh đệ muốn đoạt vị, bị ta nhất nhất quét sạch sau. Ma vực nhưng là yên tĩnh trăm năm ni, đáng tiếc ta còn là sai đánh giá nhân tâm. Căn bản không nghĩ tới từ nhỏ nuôi lớn tiểu dương kỳ thực là một cái hung tàn sói. Quay đầu có thể cắn ta một mù mần ni, sau này, ta đi sớm một chỗ bí cảnh bị nhốt nhiều năm, thâm bị thương nặng trở lại ma vực, ai biết khi đó ma vực kỳ thực đã đổi chủ, ở ta chữa thương là lúc. Thủ hạ của hắn đánh lén cho ta Quân Lạc Trần trên mặt nhiều ra vài phần yêu thương. Ở ta thân thể hoàn toàn tán loạn là lúc, hắn xuất hiện, cũng lộ ra bộ mặt thật, ta mới biết được nguyên lai hắn luôn luôn lén cho rằng ta là cố ý phải nuôi phế hắn. Dưỡng tàn hắn, sau này ta sử dụng bí pháp đem hồn bài phân tán mới đào thoát vừa chết, hắn đem người nọ mang về. Bản thân cung điện khi mới 6 tuổi. Kia đứa nhỏ đọc sách nhận được chữ, tu luyện thành dài, bao gồm ăn, mặc ở, đi lại hắn tự thân tự lực an bày, muốn nói muốn đem nhân dưỡng tàn, kia hắn cần gì phải đem đối phương cứu lên, nhường kia đứa nhỏ tự sinh tự diệt, nói không chừng đã sớm đã chết, lập tức hắn ánh mắt lộ ra vài phần trào phúng, cũng không nhất định, nói không chừng hắn không đem nhân tiếp lại tự mình nuôi lớn. Lấy người nọ giả dối hung ác, giả ngu khoe mà tính tình, có lẽ đoạt vị hành thích vua cũng như trước sẽ phát sinh. Đổi tới đổi lui, trải qua nhiều năm như vậy, hắn cũng nghĩ thông suốt, người nọ kỳ thực mới thật sự là thích hợp nhất ma tôn vị. Người bình thường đối hắn sủng ái vạn phần, cái gì đều thay hắn xử lý. Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ hỏi, ân. Ta không đồng ý nuôi lớn sủng ái đứa nhỏ trên tay dính huyết tinh. Cho nên luôn luôn cũng không làm cho hắn tiếp xúc hắc ám một mặt. Ai biết ngược lại biến khéo thành vụng, Quân Lạc Trần tự giễu một tiếng. Ta đoán tưởng bên người hắn hẳn là có cái gì nhân đang châm ngòi các ngươi trong đó quan hệ. Làm cho hắn nghĩ lầm ngươi là phải nuôi tàn hắn. sau đó hắn mới vụng trộm tu luyện tăng lên thực lực. Kết bè kết cánh, sau đó thay thế được của ngươi vị trí, Lâu Mộ Yên có thể tưởng tượng ra đến Quân Lạc Trần sủng ái. Nhưng kia tiểu hài tử ngược lại lòng sinh nghịch phản cùng mâu thuẫn. Ân, bên người hắn có vài tên cố vấn. Hẳn là không thiếu châm ngòi chúng ta trong đó quan hệ Quân Lạc Trần cảm xúc trầm tĩnh lại. Thiền cười một tiếng, không xong, nếu cảm tình thật sự thâm hậu, hắn không có chút ý tưởng lại làm sao có thể bị người châm ngòi, người còn muốn báo thù đoạt vị. Sao, Lâu Mộ Yên phát hiện Quân Lạc Trần giống như đem rất nhiều chuyện đều xem phai nhạt. Quân Lạc Trần ngước mắt nhìn về phía phương xa. Qua nửa ngày mới chậm rãi mở miệng, không xong, oan oan tương báo khi nào, huống chi ta kỳ thực cũng không thích làm ma tôn, đã từng báo thù là hắn tín nhiệm. Hắn muốn nhìn sủng ái lớn lên kia một đứa trẻ hối hận, nhưng là từ đi theo Lâu Mộ Yên mấy người cùng nhau trở thành. Hắn phát hiện thực nhẹ nhàng thật tự tại rất khoái nhạc. Năm đó ngồi ở ma tôn trên vị trí, chẳng những phí sức lao phế. Trên bờ vai còn nhận chấn hưng ma tộc trọng trách, sẽ đối ma vực hàng tỷ con dân phụ trách, chẳng những muốn tăng lên tu vi thực lực, còn muốn quản lý chứa nhiều công việc, hắn này năm chỉ thật sâu cảm nhận được một cái mệt tự. Kỳ thực đối người nọ hận ý theo thời gian đã sớm tiêu phai nhạt rất nhiều. Dù sao cũng là bản thân một tay giáo dục sủng ái lớn lên đứa nhỏ. Muốn thực làm cho hắn xuống tay đem đối phương giết chết. Hắn thật đúng khả năng làm không được. Thôi, coi như làm kiếp trước khiếm người nọ. Kiếp này hoàn lại hoàn coi như làm người lạ đi. Không có người nọ đoạt vị. Hắn cũng không có khả năng nhận thức Lâu Mộ Yên các nàng. Làm cho hắn phát hiện trên đời còn có rất nhiều chuyện có thể làm. Nhân sinh nguyên lai không cần nhàm chán như vậy. Cũng có thể nhiều vẻ nhiều màu. Người thật đúng xua đuổi khỏi ý nghĩ, Lâu Mộ Yên thất cười một tiếng. Ngữ điệu vừa chuyển nói. Bất quá lấy tính tình của ngươi quả thật không thích hợp ma tôn vị trí. Đã trong lúc vô ý giải thoát xuất ra, kia cũng không cần thiết vì thù hận lại rơi vào Quân Lạc Trần đuôi lông mày gian thanh sầu đều. Tán đi, cười nhẹ nói, là này lý, ngươi thật đúng là thiện lương. Chuyện như vậy đều có thể quên đi, Nạp Lan Ca bĩu môi. Hiển nhiên không ủng hộ Quân Lạc Trần lựa chọn, Quân Lạc Trần vẻ mặt ôn hòa nói. Không là thiện lương, là mệt mỏi, đã từng hắn luôn luôn mang theo thù hận còn sống. Cảm giác rất mệt, hiện khi nhìn rõ xem phai nhạt, tâm tình ngược lại cao hơn một tầng lâu. Nhân cũng sống được khoái ý thoải mái rất nhiều. Tùy ngươi, Nạp Lan Ca cũng không biết Quân Lạc Trần cùng cái kia ma tôn đệ đệ cảm tình. Cho nên cũng sẽ không thể khuyên bảo hắn đi báo thù. Lâu Mộ Yên thưởng thức Minh Tu lôi kéo ngón tay nàng. Hỏi, Minh Tu, ngươi nói chúng ta kế tiếp ứng nên làm cái gì bây giờ? Minh Tu không ở thời điểm nàng chỉ có thể phí sức lao động đi nghĩ biện pháp. Khả hắn tại bên người khi... Nàng luôn tập quán tính ỷ lại hắn. Hơn nữa ở việc này thượng, Minh Tu cũng quả thật so nàng càng sở trường. Chúng ta hiện tại có thể có hai lựa chọn, nhất là đến yêu vực khác yêu vương địa bàn đi thuyết phục. Bất quá bọn họ tín nhiệm chúng ta cơ có phải hay không rất lớn. Dù sao chúng ta là nhân tộc, nhị là chúng ta tạm thời rời đi yêu vực, đi ma vực tìm kiếm ma tôn, tìm kiếm ma tôn. Tìm hắn làm gì? Nạp Lan Ca không hiểu hỏi. Nếu ma tộc cùng yêu tộc liên hợp muốn công chiếm toàn bộ đại lục. Chúng ta đây liền muốn phá điệu bọn họ kế hoạch, từ giữa làm cho bọn họ nhất phương tê liệt có thể. Ma tộc náo động, là lựa chọn tốt nhất. Minh Tu mỉm cười nói. Hắn là sẽ không tha nhậm yêu tộc cùng ma tộc cấu kết phát động chiến tranh. Ở những kia dã tâm ra phát động chiến tranh tiền bọn họ phải đem nguy hiểm cho bóp chết ở nảy sinh. Chung, hết chương.